Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 461, ngoại truyện Tiêu Hoài An thi thể này không đủ tươi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người dân đứng xem nghe tiếng khóc của phụ nhân không khỏi thắc mắc. Đó chẳng phải là tên cướp sao? Nói vậy, tên cướp này chẳng phải là con trai của ông chủ tiệm vàng. Phụ nhân đang khóc lóc bỗng sững lại, trừng mắt nhìn người vừa nói, lớn tiếng quát, con trai ta không phải là tên cướp, làm sao con trai ta có thể là tên cướp được? Sau này cả tiệm vàng Đông Phúc Đường đều là của nó. Nó cần gì phải cướp chính cửa tiệm của mình? Người dân kia bị bà quát đến co rúm lại, nhưng vẫn không phục, lẩm bẩm, quan phủ nói người chết là tên cướp. Hơn nữa, vừa rồi ta cũng nhìn thấy hắn từ xa, người nằm dưới đất chính là hắn. Phụ nhân vừa đau khổ vừa phẫn nộ, định cãi lại thì một người đàn ông chừng hơn 50. Mặc áo bào xanh chàm vội vã chạy đến, ngập ngừng nói, phu nhân, đại lang quân quả thực trông rất giống tên cướp vừa rồi. Phụ nhân quay ngoắt đầu lại, khóc lóc hét lên, ngươi nói bậy. Hồ trưởng quỹ, ta biết ngay ngươi chỉ bênh vực mụ tiện nhân họ Do và đứa con hoang của mụ ta. Ngươi cố tình đổ oan cho con trai ta, để đứa con hoang của mụ ta danh chính ngôn thuận kế thừa Đông Phúc Đường phải không? Đông Phúc Đường chính là tên tiệm vàng bị cướp. Hồ trưởng quỹ thoáng sững sờ, vội xua tay nói, tôi nào dám có ý nghĩ như vậy. Phu nhân, bà hiểu lầm tôi rồi. Diêu Triệu Doãn nhìn ông ta, hỏi, ông là trưởng quỹ của Đông Phúc Đường. Theo lời ông nói, khi xảy ra vụ cướp, ông có mặt tại hiện trường. Hồ trưởng quỹ vội cúi chào, đáp, vâng, tiểu nhân lúc đó có mặt ở hiện trường. Khi đó, không ai nhận ra tên cướp là đại lang quân nhà các người sao? Hồ trưởng quỹ có chút căng thẳng, đáp, không. Tên cướp khi đó che gần hết mặt, lại cố ý làm giọng mình trầm xuống. Đừng nói tiểu nhân, ngay cả Đông gia e rằng cũng không nhận ra hắn. Hơn nữa, đại lang quân bình thường rất ít đến Đông Phúc Đường. Tiểu nhân và các tiểu nhị trong tiệm, mấy năm qua gặp đại lang quân chưa đến 10 lần. Trái lại, nhị lang quân đến thường xuyên hơn. Nghe đến đây, phụ nhân kia lại không kìm được. Nghiến răng tức giận quát lên, ngươi lại bôi nhọ con trai ta. Ta đã nói rồi, ngươi từ lâu đã không ưa nó. Ngươi, Diêu Triệu Doãn không kiên nhẫn, trừng mắt quát, phu nhân, nếu bà còn lớn tiếng gây rối cản trở quan phủ phá án, đừng trách ta đưa bà về phủ nha. Phụ nhân run rẩy, cuối cùng không cam lòng nhưng vẫn im miệng. Diêu Triệu Doãn tiếp tục hỏi hồ trưởng quỹ, nhị lang quân này, có phải là con trai của mụ Do như bà ta nói? Hồ trưởng quỹ gật đầu. Vâng, Do nương tử là thiếp thất của Đông gia. Nhị lang quân tuy không phải con trưởng, nhưng tính tình rất khiêm tốn, hòa nhã, hễ rảnh rỗi là sẽ đi theo Đông gia đến tiệm giúp việc. Chỉ tiếc là, ông không nói ra, chỉ tiếc, gì? Nhưng ai cũng hiểu rõ ông rất tán thưởng nhị lang quân. Trong khi không mấy thiện cảm với đại lang quân, phụ nhân kia trừng mắt nhìn ông, hệt như muốn dùng ánh mắt GTCST ông ngay tại chỗ. Diêu Triệu Doãn suy nghĩ, bèn ra lệnh cho nha dịch đưa phụ nhân sang một bên. Sau đó hỏi tiếp, theo ông, đại lang quân có phải là người sẽ làm ra chuyện này không? Cứ yên tâm, phu nhân sẽ không biết những gì ông nói. Chúng tôi sẽ giữ bí mật. Hồ trưởng quỹ do dự. Cuối cùng đáp, đại lang quân và Đông gia không hòa thuận. Đông gia thường trách cậu ta chỉ biết ăn chơi sa đọa, hoang phí tiền bạc, chưa bao giờ làm việc đàng hoàng. Đại lang quân thi thoảng đến tiệm, đều bị Đông gia ép buộc. Và mỗi lần đến đều cãi vã không vui. Lần cuối cậu ta đến tiệm là khoảng 2 tháng trước, Đông gia bảo cậu ta trông coi cửa hàng. Không ngờ cậu ta lại trêu ghẹo một nữ khách trẻ đến mua trang sức. suýt nữa nữ khách đó kiện cậu ta lên phủ nha. May mà Đông Gia kịp thời dùng bạc dàn xếp chuyện này. Sau đó, Đông Gia nổi trận lôi đình, tuyên bố sẽ nhốt cậu ta ở nhà nửa năm. Trong thời gian đó không cho cậu ta một xu nào. Nhưng Đông Gia có thực hiện hay không? Tiểu nhân không rõ. Diêu Triệu Doãn cúi đầu suy nghĩ. Nhìn theo hướng này, rất có thể Đại Lang Quân vì xích mích với cha mà bốc đồng. Nổi nóng đến mức cướp tiệm của chính mình. Chỉ cần pháp y xác nhận Đại Lang Quân chết do ngạt nước. Vụ án này cơ bản có thể kết thúc. Ngay lúc đó, giọng nói trong trẻo mà thâm trầm của thiếu niên vang lên. Diêu Triệu Doãn, ta khuyên ngài lập tức phong tỏa khu vực này và hạn chế hành động của dân chúng lân cận. Diêu Triệu Doãn sửng sốt, nhìn quanh, mới nhận ra thiếu niên vốn đứng cạnh mình không biết từ khi nào đã ngồi xổm bên cạnh thi thể. Lúc này, cậu ngẩng đầu nhìn ông, vẻ mặt nghiêm nghị, thi thể này có môi và móng tay tím tái. Mắt có điểm xuất huyết, nhưng không có bọt khí trong miệng và mũi. Lòng bàn tay sạch sẽ, móng tay không dính bùn cát. Ta sơ bộ nhận định, người chết, không phải ngạt nước mà chết. Đôi mắt Diêu Triệu Doãn trợn lớn. Và hơn nữa, Tiêu Hoài An khẽ ngừng lại, rồi nói, các cơ bắp trên mặt và mắt của người chết đã xuất hiện hiện tượng co cứng tử thi. Chứng tỏ người này đã chết ít nhất nửa canh giờ. Thi thể này không đủ tươi mới. Diêu Triệu Doãn vừa kinh ngạc vừa không khỏi giật nhẹ khóe miệng. Thi thể không đủ tươi mới. Cách nói này, có vị pháp y đứng đắn nào lại dùng. Người không biết còn tưởng rằng cậu đang đi chợ mua cá nữa ấy chứ. Nhưng điều khiến ông kinh ngạc hơn là thời gian. Bọn họ gần như đến ngay khi người này vừa nhảy xuống nước. Và đã vớt hắn lên trong thời gian ngắn. Tính từ lúc đó đến giờ, chỉ e chưa đầy hai khắc. Làm sao người này đã chết hơn nửa canh giờ được? Điều này chỉ có thể giải thích rằng người chết không phải là tên cướp mà bọn họ đã truy đuổi. Diêu Triệu Doãn không kìm được, nghiêm giọng hỏi, Tiêu Tiểu Lang Quân, người chắc chắn chứ? Nếu đúng như vậy, đây không phải vụ cướp bình thường, mà là án mạng. Chuyện này không thể đùa được đâu. Tiêu Hoài An thấy ông chưa hoàn toàn tin tưởng, cũng không giận, chỉ nhếch môi cười nhạt. Đáp, Diêu Triệu Doãn, ngài thấy ta giống người hay đùa sao? Thông thường, cướp bóc chỉ vì tiền. Một khi đã cướp được tiền, họ không cần thiết phải giết người. Nhưng tên cướp này lại đặc biệt giết ông chủ tiệm, người mà hắn dùng làm con tin. Hơn nữa, theo cách hắn khống chế ông chủ, nếu muốn giết người, trực tiếp cứa cổ là nhanh nhất. Nhưng hắn không làm vậy, mà cố tình xoay ngược dao, đâm thẳng vào ngực ông ta. Ngài không thấy điều này cũng rất thừa thái sao? Diêu Triệu Doãn ngây người nhìn cậu. Trong thoáng chốc, ông như thấy bóng dáng của Đường Quốc phu nhân, người từng khiến mọi vụ án rắc rối phải cúi đầu. Ông giật mình tỉnh lại. Vô thức liếc nhìn các nhà dịch xung quanh, là người đến sau, ông không rõ tình hình lúc vụ án mới xảy ra. Một nhà dịch theo dõi từ đầu liền bước lên, gật đầu, thưa đại nhân, đúng như Tiêu Tiểu Lang Quân nói. Nói thật, ban đầu tiểu nhân cũng thấy tên cướp này hành xử có phần kỳ quặc. Diêu Triệu Doãn nhíu mày, nghiến răng quát, ngươi sao không nói sớm? Nhà dịch vừa lên tiếng, tiểu nhân còn chưa kịp tìm cơ hội nói mà. Đại nhân sao hung dữ thế này? Cách chương.